Toàn chức Pháp Sư, chương 158, U Lang Thú tiến cấp 2, góc truyện audio.com, tác giả, Loạn, dịch, Hoang Forever, bá, móng vuốt phá vỡ lá chắn bảo vệ được tạo thành từ vô số quả cầu bằng nước. Móng vuốt sắc bén xẹt qua người thân thể tên học viên phong hệ kia. Một đạo máu tươi bất ngờ chảy ra cứ như vậy mà xuất hiện trên lồng ngực học viên phong hệ, nhìn thấy mà giật cả mình. A, tên học viên phong hệ đổ nhào về phía sau, máu tươi từ trên thân thể hắn tràn ra kết hợp với bụi đất tạo thành một vệt dài trên mặt đất. Chuyện này tại sao có thể? Nữ sinh thủy hệ đầy mụn cám trên mặt hoảng sợ, mở to hai mắt ra nhìn. Rõ ràng thủy ngự của nàng đã đạt tới cấp bậc thứ 3 của sơ cấp ma pháp. Tại sao nó không thể nào ngăn cản được đòn tấn công của con U Lang thú? Nàng cũng là một người đã trải qua vô số trận chiến đấu thực tế. Mà cái kỹ năng thủy ngự cấp 3 kia của nàng rõ ràng bất kỳ yêu ma nào tấn công nàng đều có thể ngăn cản lại được. Người chậm chạp quá, lần sau nếu có tình huống như thế này thì không cần ta phải nhắc mới ra tay bảo vệ. Khuôn mặt Lý Tuấn Nguy âm trầm quát to. Đúng vậy, nữ thủy hệ này tốc độ phóng thích kỹ năng ra quá chậm. Trong khi thủy ngực còn chưa kịp tạo thành vững chắc thì móng vuốt của U Lang thú đã xé trên người tên học viên phong hệ kia rồi. Nhìn thì tưởng có vẻ kịp thời. Nhưng kỹ năng thủy ngực cũng chỉ ngăn cản U Lang thú đánh sâu vào người tên phong hệ kia. Xúc sinh, nếm thử lôi ấn của ta. Lôi điện màu tím ở giữa không trung gào thét điên cuồng. Dưới sự khống chế của tên học viên lôi hệ, bọn nó điên cuồng phóng về phía con U Lang thú đang đứng. Ánh sáng lôi điện sáng lóa mắt, từng đạo lôi điện như mãng xà oanh tạc giống như kiểu bao vây hoàn toàn U Lang thú kia vậy. U Lang thú dùng mũi khẽ ngửi. Nó ngửi thấy mùi lôi điện trong không khí truyền tới mà cảm thấy sốt ruột. Hai chân sau nặng nề lùi về sau một bước rồi nhảy sang bên cạnh một đường vô cùng đẹp đẽ. Một giây sau, nơi U Lang thú vừa đứng liền bị hơn 10 đạo lôi ấn quất roi oanh kích tới. Rõ ràng một khu vực nám đen liền xuất hiện ở đó. Một ít tia lôi điện bé nhỏ từ trên bộ lông màu xanh đậm của U Lang thú nhảy ra. Đáng tiếc tia lôi điện nho nhỏ này không tạo thành bất kỳ thương tổn nào cho U Lang thú. U Lang thú xoay người sang hướng khác, hai con mắt xanh biếc khóa chặt tên học viên vừa phóng thích ra lôi ấn kia. Ách ô tương đương, nó ngẩng đầu cao ngạo gầm lên, cổ họng của nó sâu tựa như vực sâu không thấy đáy. Từ cổ họng này không có một chút nào dấu hiệu báo trước liền dâng lên một trận gió yêu ma. Gió yêu ma từ trong miệng U Lang thú phóng ra, bọn nó càn quét xung quanh, đem toàn bộ đất đá cát sỏi cuốn lên, để cho khắp nơi tràn ngập đầy bụi bặm. Ta ngất, đây là phi sa tàu thạch sao? Mạc Phàm thấy một màn như vậy xuất hiện liền kinh hô lên một câu. Mạc Phàm tiếp xúc với kỹ năng phi sa tàu thạch này từ sớm. Cho nên hắn biết cái kỹ năng phi sa tàu thạch một khi đã bắn ra thì không khác gì phi đạn. Đối với người bình thường mà nói thì đòn tấn công này một khi đã trúng vào người thì nó sẽ tạo thành vô số lỗ máu trên người. Nhưng lúc này kỹ năng phi sa tàu thạch của U Lang thú Mạc Phàm. Nếu như so sánh phạm vi của nó với lần đầu tiên Mạc Phàm nhìn thấy thì nó hơn không phải chỉ có một lần. Quả thực cái phi sa tàu thạch lần đầu tiên Mạc Phàm nhìn thấy không khác gì một bao cát nho nhỏ được phun ra. Nhanh tản ra, nhanh tản ra. Sắc mặt Lý Tuấn Nguy lúc này hoàn toàn thay đổi. Kỹ năng, góc truyện audio.com, phi sa tàu thạch này thật ra bọn họ chỉ cần phản ứng nhanh lăn mình một chút là có thể né tránh được. Bởi vì U Lang thú đứng cách bọn họ rất xa mới thi triển ra kỹ năng này. Nhưng mà phi sa tàu thạch của con U Lang thú này phóng thích ra lại bao trùm 1/4 lồng sắt kết giới. Thế này thì bọn họ biết né đi đâu cho tắt nắng được bây giờ. Có trốn đi đâu cũng sẽ bị phi sa tàu thạch này đục cho trăm lỗ trên người. Lý Tuấn Nguy đứng ở giữa đang còn kinh ngạc vội vàng dùng hai tay hung hăng đánh lên mặt đất. Đích ba, một đạo sóng gợn mặt đất lấy Lý Tuấn Nguy hắn làm tâm liền khuếch tán ra xung quanh theo hình vòng tròn. Sóng gợn kia nhanh chóng trở Lý Tuấn Nguy và hai người lôi hệ và hỏa hệ ở bên cạnh sang hai bên lồng sắt kết giới. Đậu đậu tới phía sau ta, Lý Tuấn Nguy hô, hắn vội vàng đem hai người đồng đội của mình đẩy về phía sau. Lý Tuấn Nguy biết hắn không thể nào trông cậy vào nữ thủy hệ có thể trong một thời gian ngắn như vậy phóng thích ra thủy ngự thứ hai được. Nữ thủy hệ vội vàng chạy tới phía sau Lý Tuấn Nguy. Nhưng lúc này phi sa tàu thạch đã đánh tới trước mặt rồi. Gương mặt bị những hạt cát nho nhỏ bay ở phía trước sượt qua mà cảm thấy đau không thôi. Đằng tường, ý niệm Lý Tuấn Nguy vừa động, hắn liền mở ra một ma cụ phòng ngự đặc biệt. Một ánh sáng màu xanh chợt lóe lên, trước mặt Lý Tuấn Nguy đột nhiên xuất hiện vô số dây leo màu xanh đen vô cùng quỷ dị. Những dây leo này quấn chặt vào nhau, bọn nó không ngừng kết nối từ đơn giản cho tới phức tạp. Rồi nhanh chóng tạo thành từng mảng dây chi chít đan xen vào nhau. Rốt cuộc phi sa tẩu thạch cũng đánh tới đâu dây leo lại mọc ra tới đó. Hai thứ này va chạm tạo thành âm thanh chói tai, nhưng nếu như không có một bức tường dây leo dày đặc như vậy che chắn ở phía trước Lý Tuấn Nguy và Đậu Đậu, thì dựa vào cái thân thể yếu đuối kia chắc chắn nó sẽ bị uy lực mạnh mẽ của phi sa tẩu thạch đánh cho nát bấy. Tên học viên này không tệ. Tiêu viện trưởng nhìn một khu vực tràn ngập sương mù kia, trên mặt hắn liền nở một nụ cười tươi. Hệ chủ nhiệm thổ hệ Chu Chính Hoa trên mặt cũng hiện lên sự rạng rỡ. Lúc trước La Tống xuất chiến đã mang lại cho thổ hệ bọn họ rất nhiều mặt mũi. Không ngờ bên trong hệ của hắn lại vẫn còn học viên Lý Tuấn Nguy vô cùng hiểu biết về hợp tác đoàn đội. Hắn dùng đích ba nhanh chóng đem hai gã đồng đội hỏa hệ và lôi hệ không có bất kỳ năng lực phòng ngự và chạy trốn nào đưa tới mảnh đất an toàn. Rồi sau đó hắn lấy ra ma cụ bảo vệ cho bản thân mình và đồng đội thủy hệ ở phía sau. Phi sa tẩu thạch của con u lang thú kia rõ ràng mạnh đến nỗi đem bốn người bọn họ đánh cho thủng lỗ chỗ. Thế nhưng kết quả là lại bị một học viên thổ hệ tên là Lý Tuấn Nguy hóa giải hết. Hôm qua có rất nhiều sơ cấp thổ hệ ma pháp sư căn bản là không biết xác định vị trí của bản thân mình. Cũng không biết mình ở trong chiến đấu có tác dụng gì. Mà biểu hiện của Lý Tuấn Nguy lúc này có thể nói là dạy cho cái đám thổ hệ đang còn mờ mịt kia một bài học sâu sắc. Thổ hệ có thể rất là quan trọng trong hợp tác đoàn đội. Bọn họ có thể tùy ý điều khiển bề mặt trái đất. Học có thể đem năng lực của mình trở thành sợi dây kết nối giữa mọi người lại với nhau, khiến cho đội ngũ trở nên cơ động hơn. Đáng tiếc bọn họ thua, Tiêu viện trưởng bổ sung một câu yếu ớt, chủ nhiệm hệ thổ hệ Chu Chính Hoa sững sờ. Hai con, góc truyện audio.com, mắt hắn nhìn chằm chằm về phía đấu trường tràn ngập bụi bặm kia. Rất nhanh bụi bặm cũng tan dần đi. Tất nhiên Lý Tuấn Nguy có biểu hiện vô cùng xuất sắc. Nhưng đứng trước một đối thủ cường đại tuyệt đối, những kỹ năng mà hắn vận dụng và cái nhìn toàn cục của hắn biểu hiện ra vô cùng yếu đuối. Từ trong đám bụi màu vàng, một đường viền thân thể xinh đẹp mạnh mẽ liền đứng trước mặt Lý Tuấn Nguy. Hai con mắt cách nhau không tới một thước, nó cứ như vậy nhìn chăm chú vào Lý Tuấn Nguy một cách hung ác. Lý Tuấn Nguy và Đậu Đậu ngẩng đầu nhìn lên. Bọn họ vừa mới tránh thoát được cơn bão cát do phi sa tẩu thạch đánh tới, khi nhìn thấy bóng dáng này liền giống như bị ngâm vào trong nước lạnh vậy. Nhất là Đậu Đậu, nàng nhìn thấy con vật kia đột ngột xuất hiện ở trước mặt mình khiến cho nàng vô cùng hoảng sợ và bất tỉnh. Bộc phát ba lần, Lý Tuấn Nguy ngẩng mặt, hai con mắt hắn nhìn con thú kia với một vẻ mặt khó tin. Lúc trước hắn còn không dám tin đây là một con u lang thú đã tiến cấp. Nhưng lúc này thì hắn không còn bất kỳ điều dị nghị nào nữa. Một con u lang thú có thể hoàn thành được bộc phát ba lần thì đây tuyệt đối là một con u lang thú đã tiến cấp. Đây chính là sinh vật chỉ còn nửa bước nữa là có thể tiến vào cấp bậc chiến tướng hung mãnh kia đấy. Năm người tiểu đội bọn họ đối phó với một con yêu ma có lẽ không thành vấn đề. Nhưng đối mặt với một con đã tiến cấp thì bọn họ không khác nào một đứa con nít. Nhanh chóng bị tan rã, bị săn giết, cách chương.